Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thu phục Tam Vĩ. Tam Vĩ bản thể là một cái đại ô quy, bởi vậy am hiểu nhất liền là phòng ngự. Bất quá Thất Dạ vừa rồi công kích, vẫn là làm Tam Vĩ cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, toàn thân đau đớn không chỉ có không để cho Tam Vĩ tỉnh táo lại. Ngược lại để Tam Vĩ trở nên càng thêm phẫn nộ, Tam Vĩ toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại chakra. Những này chakra không ngừng mà tại Tam Vĩ trước mặt hội tụ. Rất nhanh một cái cự đại năng lượng màu đen tại Tam Vĩ trước mặt ngưng tụ mà thành. Cái này năng lượng màu đen bóng chính là vĩ thú đặc hữu công kích. Vĩ thú ngọc to lớn, vĩ thú ngọc lơ lửng tại Tam Vĩ đầu trước mặt. Liền ngay cả Kirigakure bên trong người đều có thể nhìn thấy cái này cái năng lượng to lớn bóng. Kirigakure hết thảy mọi người toàn bộ dọa đến trắng bệch. Bọn hắn không chút nghi ngờ. Cái này cái năng lượng to lớn bóng rơi xuống, toàn bộ Kirigakure liền sẽ biến mất đi thôi. Vĩ thú ngọc ngay lúc này, Tam Vĩ đầu dùng sức hất lên. To lớn vĩ thú ngọc hướng về Thất Dạ phương hướng nhanh chóng công tới. Vĩ thú ngọc lực lượng cường đại tại đường đi bên trên ép ra một đạo cự đại khe rãnh, mang theo vạn quân lực hướng về Kirigakure phương hướng công tới. Không tốt, Sutern, đáng giận, đã không còn kịp rồi. Liền xem như ta có thể phóng thích ninjutsu cũng vô pháp cản cường đại như vậy năng lượng công kích. Nhìn thấy nhanh chóng tới gần năng lượng to lớn bóng, Mây Terumi trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Trước mắt cái này vĩ thú ngọc liền phải rơi vào Kirigakure bên trong thời điểm, Thất Dạ rốt cục có động tác, thả người nhảy lên trực tiếp tới vĩ thú ngọc trước mặt. Dừng lại cho ta, Thất Dạ đưa tay phải đối vĩ thú ngọc một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Chỉ gặp lúc đầu công kích mãnh liệt vĩ thú ngọc bỗng nhiên đình chỉ, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Thất Dạ trong tay. Cái này thế mà dùng một cái tay liền chặn mãnh liệt như vậy năng lượng công kích. Phát hiện năng lượng cầu đứng tại chỗ nào, không có bạo tác. Lúc đầu đã lâm vào tuyệt vọng Kirigakure người toàn bộ nhìn sang, thấy được lấy một cái tay chặn vĩ thú ngọc công kích Thất Dạ, đại ô quy lại dám dùng vĩ thú ngọc công kích ta, trả lại cho ngươi. Thất Dạ vừa dùng lực, chỉ gặp cái này cái cự đại vĩ thú ngọc mang theo lực lượng cường đại, đường cũ trở về hướng về Tam Vĩ công tới. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ vĩ thú ngọc thế mà hướng về chính mình công tới, Tam Vĩ ô trên quy đầu hai cái mắt nhỏ bởi vì kinh sợ chừng đi ra. Tiếp cái đầu trực tiếp co lại đến trong mai rùa, đồng thời tứ chi cũng toàn bộ chui vào đến trong mai rùa. Ngay lúc này, vĩ thú ngọc công kích tới đến, oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn. Vĩ thú ngọc trực tiếp bạo tác, một cái cự đại mây hình nấm bay lên, cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Liền ngay cả Kirigakure bên trong người cũng bị thổi bảy dao động tám lắc, thật là lớn pháo hoa nha. Không biết tại cường đại như vậy dưới vụ nổ, Tam Vĩ cái này đại ô quy chết chưa. Nhìn thấy vĩ thú ngọc bạo tạc dâng lên mây hình nấm, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến bạo tạc lực lượng một mực kéo dài một khắc đồng hồ thời gian mới kết thúc. Chỉ gặp lúc này Tam Vĩ sở tại địa phương này tòa đỉnh núi đã biến mất, lưu ở nơi nào chính là một cái hố sâu to lớn. Mà Tam Vĩ liền đợi tại cái hố sâu này bên trong. A, thế mà không có chết, tới đây cho ta đi. Banso Tenin, Thất Dạ hướng về phía trong hố sâu Tam Vĩ vung tay lên. Tam Vĩ thân thể khổng lồ ầm vang rơi vào Thất Dạ trước mặt. Lúc này Tam Vĩ vô cùng thảm, tứ chi trở nên cháy đen, cứng rắn mai rùa bên trên hiện đầy vết rách, liền ngay cả đầu cũng bị nổ đi một nửa. Uy, Tam Vĩ ngươi chết chưa? Nhìn thấy Tam Vĩ cái bộ dáng này, Thất Dạ không khỏi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có cường đại như vậy lực lượng? Tam Vĩ hư nhược nâng lên đầu một con mắt nhìn chằm chằm Thất Dạ. Về phần con mắt kia của nó đã tại bạo tạc bên trong biến mất đi, qua vừa rồi mãnh liệt bạo tạc. Tam Vĩ cũng bình tĩnh lại. Thất Dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Coi như năm đó đánh bại bọn hắn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cũng không có cường đại như vậy. lực lượng thất dạ, lực lượng cường đại, để Tam Vĩ không khỏi nghĩ đến năm đó bọn hắn người sáng tạo lục đạo tiên nhân. Khả năng chỉ có lục đạo tiên nhân mới có cường đại như vậy lực lượng, ha ha. Không nghĩ tới ngươi thế mà thảm như vậy, chậc chậc. Sắc rùa đen đều bị người đập nát. Nhanh lên đầu hàng đi. Ngươi không phải thất dạ đối thủ của đại nhân, cầu vốt ngay lúc này. Nhất vĩ Kiêu Bi cùng lục vĩ đi tới. Nhìn lấy Tam Vĩ không khỏi nói, các ngươi là nhất vĩ. Lục vĩ cùng Kiêu Bi, cái này sao có thể? Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại bộ dáng của các ngươi. Nhìn thấy bây giờ Kiêu Bi bọn hắn bộ dáng thời điểm, Tam Vĩ cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, thế nào? Không nghĩ tới đi, chúng ta đã đầu phục thất dạ đại nhân. Chúng ta đều đã trùng sinh, Kiêu Bi không khỏi nói, cái gì? Các ngươi đầu phục những người khác ngươi. Các ngươi thế mà phản bội lục đạo tiên nhân, nghe được Kiêu Bi lời nói. Tam Vĩ không thể tin được nói, tại vĩ thú trong lòng của bọn hắn. Chỉ có lục đạo tiên nhân mới là bọn hắn đáng giá đi theo người. Lục đạo tiên nhân không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn là bọn hắn người sáng tạo, những người khác liền xem như thực lực có mạnh đến đâu. Liền xem như có thể đánh bại bọn hắn vĩ thú, cũng không đáng đến bọn hắn đi theo, mà bây giờ nghe Kiêu Bi thế mà theo đuổi những người khác. Tam Vĩ mới sẽ kinh ngạc như vậy, ha ha. Ta nhưng không có phản bội lục đạo tiên nhân. Thất dạ đại nhân cũng không phải người bình thường, hắn nhưng là lục đạo tiên nhân người sáng tạo. Kiêu Bi không khỏi nói, cái gì? Cái này sao có thể? Sáng tạo lục đạo tiên nhân người? Nghe Kiêu Bi lời nói, Tam Vĩ cũng là vô cùng kinh ngạc. Một mặt khó có thể tin, đây là sự thực. Thất dạ đại nhân, ba cái vĩ thú thêm mắm thêm muối đem thất dạ cường đại nói một lần. Nghe Tam Vĩ một trận kinh ngạc, cuối cùng Tam Vĩ đi tới thất dạ trước mặt. Phủ phục hạ đầu không khỏi nói, thất dạ đại nhân. Ta lựa chọn thần phục tốt. Ta tiếp nhận ngươi thần phục. Nhưng là ngươi cái này rùa đen tạo hình quá khó nhìn. Ta cho ngươi cải tạo một cái đi, âm dương độn. Cải tạo tại thất dạ lực lượng cường đại dưới. Tam Vĩ cái này đại ô quy cũng nhanh chóng biến hóa. Biến thành một cái bình thường lớn nhỏ rùa đen. Sau lưng có ba cái đuôi thu nhỏ, sau này Tam Vĩ không có vừa rồi làm cho người bầu không khí sợ hãi. Ngược lại trở nên đáng yêu mấy phần. Kusinai, Mikoto, đây là cho các ngươi tân sủng vật. Tiểu Tam tiếp lấy thất dạ đem Tam Vĩ ném cho Mikoto cùng Kusinai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.